Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang lao nhanh, Phượng Khương Trần phải lấy khăn đã thấm thuốc ra, rồi đặt vào mũi Thương Sơn Mặc Vân, đây không phải là việc khó bình thường. Sau khi lấy khăn ra, Phượng Khương Trần lập tức ghé người sát lưng ngựa, hai tay ôm cổ ngựa, đưa khăn về phía đầu ngựa đang lắc loạn. Phượng Khương Trần đung đưa khăn tay, chỉ cần có gió, thuốc sẽ phát huy tác dụng. Mà trong khoảnh khắc lấy khăn ra, Phượng Khương Trần lập tức nín thở, lỡ bản thân hít phải thuốc mê bị hôn mê bất tỉnh thì quá mất thể diện. Trong tiếng vó ngựa cờ lọc, Phượng Khương Trần đột nhiên nghe thấy âm thanh y phục bị rách. Xoẹt, xoẹt, âm thanh không lớn, nhưng vô cùng chói tai. Y phục bị rách, sao có thể? Phượng Khương Trần bị lắc mạnh, Thương Sơn Mặc Vân hất một cái, Phượng Khương Trần hét lên một tiếng, ngã từ lưng ngựa xuống. Phượng Khương Trần ngã ngựa. Đây là khẳng định, soạc một cái, mọi người đều đứng lên, ngay cả hoàng thượng cũng đứng dậy, nhìn vào mảnh bụi bặm cuộn mù mịt muốn tìm cái bóng của Phượng Khương Trần hoặc Thương Sơn Mặc Vân trong đống bụi mù đó. Nhưng bụi bặm quá dày, mọi người chỉ lờ mờ nhìn được một cái bóng âm thanh. Bịch cuối cùng khiến đám đông kinh ngạc giật mình, âm thanh này là gì? Thương Sơn Mặc Vân đâu? Tại sao không thấy? Đây là âm thanh Thương Sơn Mặc Vân ngã xuống đất. Phượng Khương Trần ôm đầu, ngựa ngã lăn mấy vòng, cuối cùng cũng dừng lại, sau cơn sốc ngắn ngủi, Phượng Khương Trần tỉnh lại, chỉ có điều đầu óc hơi mơ hồ, dùng sức cắn lưỡi một cái. Bị đau, Phượng Khương Trần giờ mới rõ tình cảnh lúc này, thân trên bị chảy ra y phục rách dưới, kinh khủng nhất là sau lưng cũng bị chảy ra, bởi vì y phục bị rách da thịt cọ trực tiếp vào cát đá trên mặt đất, toàn bộ bụi cát trộn lẫn vào da thịt. Nhưng lúc này Phượng Khương Trần lại không cảm thấy đau nhức, toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt vào chuyện y phục bị rách. Phượng Khương Trần cắn chặt môi, không cho bản thân khóc. Y phục không che kín cơ thể, dáng vẻ này làm sao nàng gặp được người, vất vả lắm lời đồn đại ngày đại hôn của nàng mới lắng xuống, chẳng lẽ lại bị hãm hại? Lẽ nào nàng lại phải đối mặt với sự khinh thường của người đời lần nữa sao? Phượng Khương Trần nhắm mắt lại, nuốt ngực nước mắt vào trong. Nàng hy vọng biết bao bây giờ mình ngất đi, ngất rồi thì không cần phải đối mặt với tình cảnh khó chịu này, nàng không đủ can đảm khỏa thân trước mặt nhiều người như vậy. Hít mũi một cái, Phượng Khương Trần thả lỏng hàm răng, cười tự giễu. Đã đến bước này rồi, nếu nàng ngất đi, không phải Tô Quán, Giao Hân được lợi còn cả người đứng phía sau hại nàng chờ để bêu xấu sao? Đánh chết Phượng Khương Trần cũng không tin, bộ y phục này đột nhiên bị rách là vì động tác của nàng quá mạnh. Nếu là thế thật thì y phục mặc trong và áo khoác sẽ không bị rách cùng một lúc, hơn nữa chỗ rách không phải chỗ đường chỉ. Thừa dịp bụi còn chưa tan, Phượng Khương Trần lấy cây kéo trong túi y tế thông minh ra, cắt áo khoác, đứng dậy trong chớp mắt cầm y phục khoác ra sau người, buộc chặt. Nhờ đó để cố định không làm tuột áo trong. Rất nhếch nhác, Phượng Khương Trần giống một tên ăn mày, cả người bẩn thỉu, y phục rách dưới, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cách chương.